Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 912, đánh cược. Vị bằng hữu này, nhìn xem lạ mặt a, ngươi cũng là tam thiếu bằng hữu. Vạn Vũ Phi mặc dù là hoàng thân, địa vị rất cao, người người đều tôn xưng một câu tam gia. Thế nhưng muốn phân với ai cùng một chỗ? Ở đây đều là giang nam chi địa, thế gia đại tộc đích truyền tử đệ, việc đời đã thấy nhiều, hoàng thân quốc thích cũng chính là như thế. Đừng nói có người tỷ tỷ là quý phi, liền xem như phiên vương lại có thể như thế nào, đến giang nam chi địa còn không phải tùy ý bài bố. Cũng chính là vạn quý phi được sủng ái, mới khiến cho đám người coi trọng một chút, bằng không thật sự nói. Liền xem như hoàng thất Ngô gia, ở tiền triều thời điểm, cũng bất quá cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, ai có thể so với ai khác cao quý. Kim Sơn phủ Vương gia, Vương Húc, gặp qua chư vị huynh đài. Vương Húc mặt mỉm cười, đối đến đây đáp lời người chắp tay. Kim Sơn phủ Vương gia, a, ta biết, là cái kia làm viên thủy tinh tiểu gia tộc, nguyên lai là hắn. Chậc chậc, hắn là đến chuẩn bị ân khoa đi thi a. Nghe nói người này tài hoa hơn người a. Cái gì tài hoa hơn người? Nếu không phải chúng ta cần điệu thấp, nào có bọn hắn tứ đại tài tử chuyện gì? Đúng đấy, cái gọi là tứ đại tài tử, có mấy cái có thể tên đề bảng vàng, có mấy cái có thể thành tựu đại nho. Nghe một chút thì cũng thôi đi, không thể coi là thật. Nghe được Vương Húc tự giới thiệu, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, không có mấy cái đem hắn coi ra gì. Thế gia, cái gì là thế gia? Có thể chi phối triều chính, ngay cả hoàng đế đều muốn nhượng bộ mới là thế gia. Làm bằng sắt thế gia, nước chảy vương triều, chân chính đỉnh cấp gia tộc, đời đời đều có đại nho gia. Rất nhiều người đọc sách phụng làm kinh điển điển tịch. Bản thân liền là những này gia tộc tiền bối viết, hàn môn tử đệ, một nhà lão tiểu bớt ăn, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng một vị người đọc sách. Sách là đọc, một bên đọc, còn vừa muốn vì sinh kế phát sầu. Có bao nhiêu người đi thi bạc đều là mượn, bái sư liền càng không cần phải nói. Đại đa số hàn môn tử đệ, căn bản là không có lão sư, có cũng là ký danh đệ tử. Liền ngay cả Vương Húc, tại bái nhập tiết mục sơn môn hạ trước đó, Vương Mẫu đối với hắn lớn nhất kỳ vọng, cũng bất quá là bái nhập trong huyện Trương Cử Nhân danh nghĩa. Trương Cử Nhân đều 76, mỗi ngày còn muốn đêm ngự tứ nữ, trong đầu còn có thể thừa bao nhiêu học vấn. Hắn xã này thân nhà con trai trưởng đều như thế, chân chính hàn môn đệ tử liền càng không cần phải nói. Hàn môn tử đệ làm sao đọc sách, khi còn bé đưa đến trên trấn trường dạy vỡ lòng, đọc tốt, 18-9 chúng cái đồng sinh, sau đó lại đi huyện học đào tạo sâu, tranh thủ trong vòng 3 năm rưỡi thì lại chúng cái tú tài. Sách vở của bọn họ đều là mượn, lão sư ăn tươi nuốt sống giảng một lần, trở về liền tự mình đọc sách mài a, có không hiểu địa phương. Hỏi lão sư đều là kiến thức nửa vời, bởi vì hắn năm đó cũng là đọc như thế, giáo trình toàn bộ nhờ mình lĩnh ngộ, một vạn người trong lòng, có một vạn bản luận ngữ, người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, mạnh tử đọc lên nhân nghĩa, tuân tử càng là đọc lên nhân tính bản ác, về phần chú thích, thật có lỗi, đây là thế gia đại tộc không cho phép bộc lộ. Cũng là một loại văn học phong tỏa, dù là chính là có chú thích, khác biệt hoàn cảnh hạ, một câu có rất nhiều loại ý tứ, cũng không chỉ có một đáp án, chỉ nhìn một loại chú thích, ngay tại trường thi bên trên viết linh tinh, không khớp tiêu đề có khối người, mà thế ra trong đại tộc, không chỉ không ra một vị đại nho, căn cứ riêng phần mình lý giải khác biệt, một bản kinh thi. Khả năng có mười mấy loại chú thích, nhìn đến mức quá nhiều, lựa chọn điều kiện cũng nhiều. có không hiểu địa phương. Trong nhà liền có đại nho trưởng bối, trực tiếp thỉnh giáo là được rồi. Cho nên từ xưa hàn môn khó ra quý tử, không phải không ra được, mà là rất khó, liền cùng hiện đại đồng dạng. Hai cái nông dân phụ mẫu, tiểu học năm lớp 6 toán học cũng không biết, trả lời thế nào hài tử vấn đề. Học bù, cái này khó hơn, phụ mẫu trình độ văn hóa thấp, trừ phi là làm ăn, không phải trồng trọt mà sống, hoặc là tại nhà máy đi làm. Điểm này tiền lương chỉ đều duy trì thường ngày tiêu xài. Nào có cái kia tiền nhàn rỗi cho hài tử học bù. Cho nên, chênh lệch vẫn luôn tại. Giáo sư đại học nhi tử sẽ không đi công trường gánh xi măng, ngân hàng hành trưởng nhi tử cũng không sợ không vay được vay. Từ xưa đến nay, giang nam chi địa một mực có tài tử thuyết pháp, nhưng những cái kia tài tử lại có mấy cái thành đại nho. Tuyệt đại đa số cái gọi là tài tử, ngay cả tiến sĩ đều thi không trúng, cả một đời ngay tại cử nhân bên trên bồi hồi. Vương Húc vừa báo ra môn, người ở chỗ này nhìn về phía hắn, trong ánh mắt liền dẫn khinh thị. Vương Húc đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cùng những người này chênh lệch không còn tại thế nhà, mà tại thời gian. Hôm nay xem thường hắn người, 10 năm về sau, không biết có bao nhiêu người, cho hắn đưa bái thiếp tư cách đều không có. Những người này chướng mắt hắn, hắn còn chướng mắt những người này đâu, nếu không phải còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Vương Húc căn bản sẽ không đến Túy Dương lâu. Vương Húc, ngươi còn nhớ ta không? 6 năm trước, Tiết Đại Nho mang theo ngươi du lịch Tây Hồ. Chúng ta từng tại Tây Hồ trên có qua gặp mặt một lần. Lúc ấy nhị thúc ta công đang vẽ tranh, để ngươi ngẫu hứng làm thơ. Ngươi viết một bài nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe nước im ắng, để nhị thúc ta công tán thưởng ngươi thi thư song tuyệt. Trong đám người, có một người đứng ra, chủ động tìm tới Vương Húc. Vương Húc nhìn người này hồi lâu, 6 năm trước hắn mới 11 tuổi. Lại chỉ có gặp mặt một lần, người này không nói lời nào hắn đều không dám nhận. Ngươi là Mẫn Huy, Mẫn đạo tử tông sư cháu trai. Vương Húc hồi tưởng thật lâu, Mẫn đạo tử là lão sư trước khi đi dẫn hắn bái phỏng Hoặc đạo tông sư. Lúc ấy tại Mẫn đạo tử bên người là có một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều hài đồng, tựa như còn mời hắn cùng đi trong sông sờ tôm. Hắn dù sao không phải tiểu hài tử, đối xuống nước sờ tôm không có hứng thú, cũng không muốn bồi hùng hài tử chơi, huyền náo có chút tan rã trong không vui. Ha ha, ta nói nhìn ngươi nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Mẫn Huy cười ha ha, cười đáp đằng sau lời nói xoay chuyển, lại nói, những năm gần đây, nhị thúc ta công một mực tại nói. Ngươi là hắn gặp qua nhất có thiên phú thiếu niên, tương lai nhất định sẽ lấy được rất đại thành liền. Thật sự nói, ta không phục, năm đó ngươi ngẫu hứng làm thơ, thắng được nhị thúc ta công tán thưởng. Hôm nay nếu là còn có thể ngẫu hứng làm thơ một bài, ta mới tính phục ngươi. Nghe được Mẫn Huy, mọi người ở đây hứng thú, từng cái kích động, bọn hắn đều là giang nam chi địa. Các đại trong gia tộc đệ tử, tự hỏi tài học đều là không kém, chỉ là gia tộc quen thuộc điệu thấp, mới không có truyền ra rất gió to đầu. Giang Nam tứ đại tài tử, một mực nổi tiếng bên ngoài, Vương Húc làm tứ đại tài tử bên trong, hàm kim lượng cao nhất một vị, bọn hắn không phải không có âm thầm so sánh qua, mặc dù nói Vương Húc quang hoàn là có chút lóa mắt. Nhưng chịu phục là sẽ không chịu phục. Dù sao, thi từ chỉ là tiểu đạo. Chân chính đại đạo là văn chương, là trị quốc kế sách. Bọn hắn nhưng không tin, mình tại văn chương cùng trị quốc bên trên sẽ không bằng người khác. Đối một mực đại xuất danh tiếng Vương Húc, thật đúng là không thế nào thích. Ta cái này có bút mực giấy nghiên, người người đều nói ngươi là thi tài. Chúng ta hôm nay liền nhìn xem. ngươi đến cùng có không có như vậy thần, có không sợ phiền phức lớn người. Lấy ra bút mực giấy nghiên, tự mình cho Vương Húc trải rộng ra, muốn xem hắn trước mặt mọi người xấu mặt, thì từ không phải tốt như vậy viết, được người xưng là tài trí hơn người. Bảy bước có thể thơ Tào Tử Kiến, cũng không có khả năng nhiều lần đều viết ra danh thiên tới. Đã có người nghĩ kỹ, chỉ cần Vương Húc không viết ra được đến, liền tự mình hạ tràng, cùng hắn đấu một trận văn chương cùng trị quốc kế sách. Đến lúc đó cũng làm cho người nhìn xem, cái gọi là giang nam tứ đại tài tử, còn không bằng bọn hắn bọn này thế gia trong đại tộc ăn chơi thiếu gia. Cùng thế gia trong đại tộc nước sâu so sánh, cái gọi là tài tử bất quá là trò cười mà thôi. Có ý tứ, ta thi từ cùng thư pháp, tán thưởng qua đại nho cũng không chỉ một vị, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người không phục ta. Vương Húc cầm lấy bút lông, không có ngay lập tức viết, ngược lại cười nói, thua, ta anh minh quét rác, thắng, lại không có chỗ tốt gì, không thể làm như vậy được, không bằng chúng ta đánh cược, nếu như ta thi từ viết tốt, các ngươi tìm không ra mau bệnh đến, các ngươi muốn liên hợp lại, cùng một chỗ mời ta uống bỗng nhiên rượu, viết không tốt, ta gặp người liền nói, tứ đại tài tử lừa đời lấy tiếng, đều là một đám chủ nghĩa hình thức, các ngươi nhìn như thế nào? Đám người nghe xong, thua mời một bữa rượu, tựa như không có gì tổn thất, đồng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vương Húc cười, không có 3/3, sao dám bên trên Lương Sơn, đám người này dựa vào cái gì cùng hắn đấu, chẳng lẽ nói, chỉ bằng bọn hắn xuất từ thế gia đại tộc, có cái tốt cha, có cái tốt giá trị bản thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.